Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734. Chương 233. Chính văn chương 734. Ngươi tư tưởng thật tiền vệ bởi vì Mặc Khuyết cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt hai. Người đâu rời đi là lúc liền đem lưu tại hai tòa thành trì thủ thành người cấp mang đi. Cho nên Hồng Tiêu đám người đem thất thủ hai tòa thành trì cấp một lần nữa đoạt lại. Quả thực là không cần tốn nhiều sức, Mục Vân Giao lại tỉnh lại thời điểm, thiên đều đã đen, vừa tỉnh tới thời điểm, Mục Vân Giao liền cảm nhận được một cái lông xù xù đồ vật ở chính mình chóp mũi quét tới quét lui. Vỗ tay một cái, liền nghe thấy được bang một tiếng, Mục Vân Giao, tiểu A Tầm u hoán thanh âm lại vang lên. Mục Vân Giao một trương mở mắt, liền thấy che lại chính mình tay tiểu A Tầm, nhướng mày hỏi, ngươi ở ta trong phòng làm gì? Đau tương đương, tiểu A Tầm che lại chính mình tay. Đáng thương vô cùng mà ra tiếng nói, tự mình chuốc lấy cực khổ, Mục Vân Giao xoay người xuống giường mặc tốt quần áo. Nhìn con gắt gao mà che lại chính mình tay tiểu A Tầm nói, cảnh ca còn không có trở về sao? Mục Vân Giao quét mắt bốn phía, cũng không có thấy Bách Lý Cảnh ca thân ảnh, không khỏi ra tiếng hỏi. Không có, các ngươi đem ta liền ném ở chỗ này. Ta tại đây thủ ngươi ngủ hơn nửa canh giờ. Ngươi thế nhưng vừa tỉnh lại đây liền đánh ta. Hôm nay Lý ở đâu a? Tiểu A Tầm nhìn Mục Vân Giao liền kêu rên nói. Ân, ai làm ngươi vẫn luôn dùng thứ gì quét ta cái mũi, ai làm ngươi vẫn luôn đều không tỉnh. A Tầm nhìn Mục Vân Giao lẩm bẩm miệng nói, ăn cơm chiều sao, không nghĩ lại cùng tiểu A Tầm rối rắm vấn đề này. Mục Vân Giao ngay sau đó lại hỏi, không, ta đói tương đương, tiểu A Tầm tiếp tục mở miệng nói. Mục Vân Giao quét mắt giả đáng thương tiểu A Tầm, theo sau liền mở cửa, hướng tới ngoài phòng đi đến, từ từ, ngươi đi đâu a? Tiểu A Tầm thấy Mục Vân Giao trực tiếp liền rời đi. Vội vàng từ mép giường chạy trốn xuống dưới, theo tới Mục Vân Giao phía sau, truy vấn nói, phòng bếp, bỏ xuống hai chữ, Mục Vân Giao liền không chờ tiểu A Tầm lập tức rời đi. Dù sao không cần nàng chờ, tiểu A Tầm chính mình đều có thể theo kịp, tới rồi phòng bếp lúc sau, Mục Vân Giao liền tìm được rồi thớt thượng bột mì, quen thuộc mà tẩy nồi, thêm thủy, thêm xài. Tiểu A Tầm dựa khung cửa nhìn động tác nhanh nhẹn Mục Vân Giao. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt hứng thú giạt rào. Lại đây, con chiếm làm cái gì? Mục Vân Giao nhìn vẻ mặt xem kịch vui tiểu A Tầm. Ánh mắt ám ám, ra tiếng nói, lại đây liền tới đây. Bất quá ngươi dùng loại này ánh mắt nhìn ta là có ý tứ gì? Cảm nhận được Mục Vân Giao kia nói mãnh liệt đến cơ hồ vô pháp bỏ qua ánh mắt. Tiểu A Tầm đơn giản đối thượng Mục Vân Giao ánh mắt. Bất đắc dĩ mà ra tiếng hỏi. Không có gì ý tứ. Chính là cảm thấy vừa mới ngươi như vậy thành thục đến có chút không giống cái tiểu hài tử câu môi. Nhìn chằm chằm tiểu A Tầm hai tròng mắt nói. Tiểu A Tầm nghe Mục Vân Giao nói. Ngẩn người, ngay sau đó nói. Có phải hay không cảm thấy ta thực thành thục, cho nên muốn di tình biệt luyến. Tiểu bằng hữu. Ngươi tư tưởng thật tiền vệ, nếu không phải trong tay còn xoa xoa một đoàn bột mì. Mục Vân Giao thật muốn xoa một xoa tiểu A Tầm đầu. Thuận tiện lại gõ khai xem hắn trong óc trang đến tột cùng là chút cái gì. Tiểu A Tầm, ngoặc kép, hắn thế nhưng không thể nào phản bác. Theo sau, tiểu A Tầm liền quen thuộc mà đi đến một bên. Thêm củi lửa, chỉ là hai tròng mắt chung nhiều vài phần xa xưa. Xem ngươi bộ dáng là thường xuyên nhóm lửa. Nhìn tiểu A Tầm quen thuộc bộ dáng. Mục Vân Giao giống như lơ đãng mà ra tiếng hỏi. Đúng vậy, trước kia tỷ cũng thường xuyên nấu cơm cho ta ăn. Cho nên ta liền nhóm lửa A tiểu A Tầm rất là tùy ý mà trả lời nói. Ngươi nói tỷ chính là Vân Nịnh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.